Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2273, đệ 2272 chương. Tư Mã U Nguyệt đi theo cái kia học sinh đi vào viện trưởng văn phòng. Bên trong có người nói chuyện, bọn họ liền ở bên ngoài chờ. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi. Ngươi tìm viện trưởng có chuyện gì sao? Ta tới nhận lời mời lão sư, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi lần tới nhìn thấy ta, ta khả năng chính là lão sư a. Kia học sinh kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này. Hắn muốn hỏi nàng vì cái gì lúc này mới đến. Tư Mã U Nguyệt lại không tính toán vì hắn giải thích nghi hoặc. Cảm ơn ngươi dẫn ta lại đây. Ta muốn vào đi. Cái kia học sinh tưởng nói trong văn phòng còn có người. Lại thấy môn đột nhiên mở ra. Một vị lão sư từ bên trong đi ra. Vị cô nương này, viện trưởng thỉnh ngươi đi vào. Tư Mã U Nguyệt vào văn phòng. Bên trong ngồi 3-4 lão sư. Thấy nàng tiến vào, đều nhìn nàng. Vị cô nương này đến học viện tới có chuyện gì sao? Ngồi ở bàn công tác mặt sau, một cái lão giả hòa ái nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Đông Thần Quốc học viện lão viện trưởng. Cùng hắn giống nhau, cũng ăn mặc bạch y, râu tóc bạc trắng, rất có tiên phong đạo cốt cảm giác. Nàng chiều viện trưởng hành lễ, nói: ta là tới nhận lời mời tân sinh lão sư. Không biết các ngươi nơi này còn thiếu lão sư sao? Ngươi, tiểu cô nương, ngươi mới bao lớn? Viện trưởng không nói gì. Ngồi ở một bên một cái viên mặt nam tử hỏi trước ra tới. Ta có 200 hơn tuổi, Tư Mã U Nguyệt thành thật nói. 200 hơn tuổi, ngươi liền muốn làm lão sư? Chúng ta nơi này có rất nhiều 400-500 tuổi còn không có kết nghiệp học sinh, ta nếu nói có thể đương lão sư, tự nhiên là có thực lực này, Tư Mã U Nguyệt tự tin mà nói. Nga, vậy ngươi hiện tại đem thực lực của ngươi lượng ra tới. Nếu ngươi cũng đủ đảm nhiệm lão sư nói, chúng ta liền xính ngươi đương lão sư, chỉ là ở trêu chọc chúng ta. Ngươi không chỉ có không đảm đương nổi lão sư, chúng ta còn muốn truy cứu ngươi tự tiện xông vào học viện trách nhiệm ân y, lão viện trưởng mở miệng nói. Hảo, các ngươi tưởng khảo ta cái gì? Ra đề mục đi, ngươi liền không hỏi chúng ta khảo ngươi cái gì sao? Tùy tiện các ngươi tuyển, thật lớn khẩu khí. Người trẻ tuổi có tự tin là tốt. Quá mức nhưng chính là tự phụ, cái kia viên mặt lão sư nói. Có thực lực nhân tài, có thể có như vậy địa khí, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có thể luyện chế bát phẩm đan dược sao? Viên mặt lão sư hỏi. Tư Mã U Nguyệt cũng không vô nghĩa, trực tiếp lấy ra đan lô cùng dược liệu, làm cho bọn họ mặt bắt đầu luyện chế đan dược. Cái kia viên mặt lão sư đó là luyện đan sư. Vừa thấy Tư Mã U Nguyệt tinh luyện dược liệu động tác liền biết nàng luyện đan phẩm cấp không thấp. Bất quá thấy Tư Mã U Nguyệt dùng không đến một nửa thời gian đem bát phẩm đan dược luyện chế ra tới. Hắn vẫn là thực khiếp sợ. Một cái 200 hơn tuổi bát phẩm luyện đan sư. Khó trách nàng có như vậy tự tin. Trận pháp ngươi sẽ sao? Một cái khác lão sư hỏi nàng. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười. Ở bọn họ nhìn chăm chú chung thân thể chậm rãi biến mất. Sau đó lại ở bọn họ khiếp sợ chung chậm rãi xuất hiện. Chiêu thức ấy làm tất cả mọi người không bình tĩnh. Bọn họ vừa mới rõ ràng nhìn nàng biến mất. Lại một chút dao, độc đều không có cảm giác được. Nếu không phải bọn họ nhìn chằm chằm vào nàng, căn bản liền sẽ không phát hiện nàng vừa mới từ trong phòng biến mất lại xuất hiện. Ngươi còn muốn khảo mặt khác sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi còn sẽ cái gì? luyện khí thuần thú tìm linh, y thuật độc thuật đều có đọc qua. Tư Mã U Nguyệt đáp, nếu vừa rồi không có thấy nàng lộ này hai tay, bọn họ có lẽ liền tin nàng chỉ là đọc qua cái này cách nói. Nàng có thể nói làm cho bọn họ tùy tiện ra đề mục, cũng liền cho thấy nàng đối mặt khác cũng có nắm chắc. Mạo muội hỏi một câu, ngươi hiện tại tu vi cao bao nhiêu? Tư Mã U Nguyệt tùy tay bố trí một cái kết giới, sau đó đem chính mình hơi thở phóng thích một bộ phận ra tới. Tuy rằng chỉ là một bộ phận, vẫn như cũ làm mọi người kinh hãi. Hơn nữa bọn họ đã nhìn ra, nàng cũng không có hoàn toàn biểu lộ thực lực của chính mình. Phải nói, nàng đã tới rồi bọn họ chưa từng chạm đến cái kia trình tự. Viện trưởng, xin hỏi ta bị mướn sao? Nàng nhìn lão viện trưởng hỏi. Ta còn có một vấn đề, lão viện trưởng cũng không có nhìn đến thiên tài kích động. Ngươi vì cái gì muốn tới nơi này đảm đương lão sư? Hắn vừa hỏi, mặt khác lão sư cũng an tịnh lại. Vấn đề này rất quan trọng, không thể tùy tùy tiện tiện một người là có thể đến nơi đây đảm đương lão sư. Ta ở tìm một người. Ta bằng hữu tính đến ta cùng hắn ở cái này trong học viện có một đoạn thầy trò duyên phận. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta có mang cái gì ý xấu. Vậy ngươi muốn làm cái gì lão sư? Đây là nói hắn bị xính, liền tu luyện đi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến Phục Hy nói qua, nàng sẽ dẫn người kia nhập môn, kia vẫn là tu vi tốt nhất. Không đúng, có thể đi vào học viện người đều là đã có nhất định tu luyện cơ sở mới đúng vậy. Kia nói như thế nào dẫn hắn nhập môn? Khụ khụ, cái kia, ta còn là đi giáo luyện đan đi. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn lão viện trưởng. Có thể đi, có thể. Lão viện trưởng đối với nhiều gia tới như vậy một cái lão sư cũng không gì yêu cầu. Hắn đã nhìn ra, nàng chính là một cái sẽ không ở trong học viện mặt trường ngốc cường giả. Chờ chuyện của nàng xong xuôi liền sẽ rời đi nơi này. Cho nên nàng đương cái gì lão sư đều giống nhau. Hắn chỉ vào viên mặt lão sư nói, đây là luyện đan hệ chủ nhiệm Đông Ly, chuyện của ngươi đều từ hắn vì ngươi an bài. Đông Ly chủ nhiệm muốn phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhắm hướng Đông Ly hành lễ nói, nếu ngươi phân đến ta nơi này, vậy ngươi cùng ta đi quen thuộc hạ hoàn cảnh đi. Chờ thêm mấy ngày tân sinh tới, ngươi vừa lúc dẫn bọn hắn đi học. Đông Ly mang theo nàng rời đi. Tư Mã U Nguyệt ngoan ngoãn đi theo rời đi. Viện trưởng, ngươi vì cái gì phải đáp ứng nàng? Có người hỏi, như vậy một cái người lai lịch không rõ đặt ở trong học viện mặt, quá nguy hiểm ở ni, ngươi cảm thấy không đáp ứng, nàng liền sẽ rời đi học viện sao? Nàng muốn đãi ở chỗ này, các ngươi ai có thực lực ngăn cản nàng sao? Lão viện trưởng nhìn mắt nói chuyện người kia, đặc biệt lúc nào cũng đề phòng, không bằng đồng ý, làm nàng ở bên ngoài đi lên. Hảo, không có gì sự tình liền tan đi. Đông Ly mang theo nàng đi luyện đan hệ dạo qua một vòng, sau đó mang nàng đi một cái không chí sân. Cái này sân tới gần sau núi, Ly dạy học khu có điểm xa, cũng có chút tiểu, ngươi tạm chấp nhận một chút, chờ có đại viện tử liền cho ngươi đổi. Đông Ly nói. Tư Mã U Nguyệt đánh giá một chút sân, đối với một cái lão sư tới nói xác thật không tính đại. Bất quá nàng đối này đó vẫn luôn không có gì yêu cầu. Lớn nhỏ đều là trụ, không cần, liền cái này đi, Ly dạy học khu xa một chút cũng hảo. An tĩnh, nàng cảm thấy này hoàn cảnh vừa lúc, muốn ở ầm ĩ trong học viện tìm như vậy một cái an tĩnh địa phương còn không dễ dàng đâu. Vậy là tốt rồi, Ngươi có cái gì yêu cầu có thể tùy thời cùng ta đề. Đông Ly nói lấy ra một chồng trang giấy. Nói, đây là chúng ta học viện tóm tắt cùng nội quy trường học. Ngươi bớt thời giờ, thời điểm xem một chút. Không thể tân sinh vào được. Ngươi cái này Đường lão sư cũng hai mắt một bôi đen đúng không? Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tới. Đem Đông Ly tiễn đi. Sau đó đem phòng quét tước một phen. Từ đây bắt đầu chính mình ở chỗ này dạy học kiếp sống. Hết chương.